Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Quách Bỉnh Nhân. Điện thoại đánh xong, Tô Linh không có vội vã trở về, đi vào phụ cận tạp hóa cửa hàng, chọn lựa tuyển mua 4-5 cái chất lượng không tồi sứ nồi, cộng thêm một cái đảo dược dùng chén nhỏ. Chờ phó xong chướng tìm cái không ai mà thu vào không gian. Trong điện thoại cùng Quách Bỉnh Nhân ước gặp thời gian là sáng mai. Nàng cần thiết đuổi ở đêm nay làm ra muốn đồ vật. Này cũng không có biện pháp. Ai làm nàng vẫn là cái học sinh. Chỉ có vội, ngươi lại đi ra ngoài. Tô Linh mới vừa duỗi tay đụng tới trước mặt vách tường tính toán đi lên. Nghe thế thanh âm thiếu chút nữa tay trượt xuống dưới. Đãi theo tiếng nhìn đến là ai? Có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ muốn hay không giải quyết cái này phiền toái. Hứa Khánh lại vẫn cứ không biết. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Từ trở về liền thủ tại chỗ này. Tựa hồ chính là vì xem có thể hay không lại từ nơi này ra tới. Mà hắn cũng đích xác thấy được, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, lối đi nhỏ đen kịt, Hứa Khánh miễn cưỡng có thể nhìn đến Tô Linh đứng ở nơi đó, lại không thấy đối phương ra tiếng, có chút không chịu nổi tính tình, hắn do dự hạ, ậm ừ nói, cái kia, ngươi, có thể hay không dạy ta ngươi loại này võ công? Nói xong lời này hắn mặt đỏ cùng con khỉ mông dường như. Tuy rằng không biết Tô Linh tuổi, nhưng cũng nhìn ra đối phương so với chính mình tiểu không ít. Hứa Khánh tuy không phải lòng tự trọng đặc biệt cường, nhưng vẫn có chút biệt nữ. Ân, Tô Linh nguyên bản nâng lên tay không tiếng động buông. Nàng biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lối đi nhỏ truyền đến nàng hơi có chút lãnh đạm thanh âm. Xin lỗi, ta không thu đồ. Nói xong, người đã rời đi. Hứa Khánh chỉ nhìn đến lối đi nhỏ chung bóng dáng vừa động, lại sau đó liền không có Tô Linh bóng dáng. Kinh hãi cái này tốc độ so trước vài lần giống như càng nhanh. Thấy như vậy một màn, Hứa Khánh nguyên bản từ bỏ ý tưởng một lần nữa hiện lên. Hắn ánh mắt cũng phá lệ kiên định lên. Tô Linh trở lại phòng, liền đem vừa mới sự ném tại sau đầu. Đang muốn tiến không gian, lại nghe đã có người gõ cửa. Linh Linh, ăn cơm chiều. Cửa phòng mở ra, lộ ra Tô Văn Hỉ hơi mang cao hứng khuôn mặt. Tô Linh nhướng mày, thầm nghĩ tưởng Diễm như thế nào sẽ lớn như vậy phát từ bi làm nàng ăn cơm. Nàng gật đầu đi ra, lúc gần đi không quên đóng lại cửa phòng. Trên bàn cơm đã dọn xong 5-6 nói ăn sáng. Đoàn cơm ra tới tưởng Diễm nhìn đến Tô Linh khi, tươi cười rõ ràng thiếu chút, bất quá thật không có đuổi đi nàng. Tô Văn Hỉ thấy thế, càng thêm nhiệt tình. Ở Tô Linh ngồi trên bàn sau, không được cho nàng gắp đồ ăn. Được rồi, lại không phải đứt tay đứt chân, dùng đến ngươi giúp đỡ gắp đồ ăn. Tưởng Diễm rốt cuộc là xem bất quá mắt, chừng mắt nhìn Tô Văn Hỉ liếc mắt một cái. Lại không biết những lời này cũng như Tô Linh ý. Nàng cũng phản cảm người khác ở nàng trong chén nhích tới nhích lui. Như thế nào? Thật đương chính mình đại tiểu thư, hôm nay chén ngươi tẩy. Tô Linh theo thường lệ ăn xong liền đi, lại tưởng Diễm kêu trụ một trận châm chọc. Nàng nhìn mắt còn tính sạch sẽ mặt bàn, khó được gật đầu. Tưởng Diễm tựa hồ đối nàng nghe lời thực vừa lòng, xoa xoa miệng rời đi bàn ăn, cùng Tô Văn Hỉ cùng nhau xem tivi đi. Ba người chén đũa rất ít. Tô Linh tìm được bao tay mang lên, học nguyên chủ trước kia làm việc bộ dáng, không cần thiết 5 phút đồng hồ nàng liền rửa sạch sẽ. Cuối cùng cởi bao tay, bắt tay xoa vài biến. Nhưng thật ra về phòng trên đường, vừa lúc nghe được hai vợ chồng đối thoại, nàng biểu tình có chút quái dị. Cũng là quái, nấu cơm ta còn dùng quá xứ nồi, cũng không biết đi đâu vậy. Ta bên này sẽ không có tạc đi. Đây là Tưởng Diễm nói. Tô Văn Hỷ cười nhạo. Cái gì tạc còn trộm quá? Có phải hay không đặt ở địa phương nào đã quên? Ngày mai lại tìm xem. Hai người lại nói khác. Tô Linh cũng lười đến nghe. Ám đạo ngày mai đem nồi còn trở về. Tô Linh trở lại phòng thay áo ngủ lóe tiến không gian. Chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Giáo phục thượng dơ bẩn ở linh chỉ chung liền rửa sạch sạch sẽ. Sau lại Tô Linh dùng linh khí hong khô. Nhưng dù sao cũng là tay áo quần dài. Nào có áo ngủ thoải mái. Nghĩ đến ngày mai gặp mặt, Tô Linh bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Tô Linh đã thu thập thỏa đáng ra cửa. Một đêm bận rộn không những không có làm nàng mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Dùng khinh thân thuật bất quá 20 phút, Tô Linh liền đi vào mục đích địa. Nơi này là Thanh Thủy huyện nào đó, phú thương chuyên môn kiến trúc trang viên. Bởi vì tới gần sơn thôn, chủ đánh thanh tịnh ưu nhã. Trang viên chiếm địa hơn 1000 mét vuông, trừ bỏ tạo hình độc đáo biệt thự, còn có các loại hoàn thiện giải trí phương tiện. Chính là nói là Thanh Thủy huyện mọi người tha thiết ước mơ địa phương. Ngay cả nguyên chủ cũng từng ảo tưởng qua chính mình có một ngày có thể ở lại ở chỗ này. Chỉ tiếc bởi vì thân phận quan hệ, liền đặt chân cơ hội đều không có. Tô Linh mới vừa bước vào trang viên phạm vi, liền có bảo ân lại đây ngăn cản nàng. Xin lỗi, nơi này không thể tùy tiện vào đi. Ta cùng đối phương ước hảo, hắn chủ e khu, hẳn là có công đạo ngươi. Đối phương tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn là tra xét kỷ lục. Quả nhiên phát hiện chủ e khu hộ gia đình có gọi điện thoại công đạo. Bất quá chưa nói người tới miêu tả, chỉ là để lại cái điện thoại, yêu cầu người tới điện thoại nghiệm chứng. Tô Linh nghe vậy, không chút hoang mang báo ra một chuỗi dãy số. Đối phương lúc này mới phóng nàng đi vào e khu 301 chỗ. Chuông cửa vang lên, người hầu vội đi mở cửa. Đại môn mở ra, bên ngoài đứng đúng là Tô Linh. Ngươi hảo, ta tìm Quách tiên sinh. Quách Bỉnh Nhân đang ở trong phòng ăn bữa sáng. Nghe thế rõ ràng non nớt thanh âm động tác một đốn. Hắn quay đầu nhìn lại, Tô Linh đã bị người hầu thỉnh tiến vào. Nhìn đến tiến vào tuổi trẻ nữ hài, hắn không che giấu trên mặt kinh ngạc. Quách Bỉnh Nhân năm nay 40 có nhị, am hiểu dùng dược, ngày thường không quên điều dưỡng, bởi vậy thoạt nhìn ngược lại như là 30 tả hữu. Tô Linh đại khái quét đối phương liếc mắt một cái. Đi qua, nàng thời gian không nhiều lắm, cũng không tính toán quanh co lòng vòng, liền nói thẳng, ta là tối hôm qua đánh ngươi điện thoại Tô Linh, về bán phú khang ta có cái càng tốt đề nghị. Không biết Quách tiên sinh hay không có rảnh nghe một chút. Nàng trực tiếp nhưng thật ra làm Quách Bỉnh Nhân có đột nhiên không kịp dự phòng. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Vậy lui người hầu, ý bảo Tô Linh ngồi xuống. Tô tiểu thư thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Không biết lần này tới là đại biểu gia trưởng, vẫn là chính mình, hai chữ Quách Bỉnh Nhân rốt cuộc chưa nói ra tới. Tô Linh biết đối phương xem nhẹ chính mình tuổi tác. Nàng dắt môi cười. Ta vì chính mình mà đến. Rõ ràng nhìn đến đối phương bởi vì chính mình trả lời thân sắc bình đạm chút. Tô Linh cũng không ngại. Từ trong lòng ngực lấy ra một vật đưa qua. Quách tiên sinh trước nhìn xem cái này. Quách Bỉnh Nhân hồ nghi nhìn trước mặt hộp. Bộ dáng bình thường nhìn không ra đặc biệt, nhưng theo hắn mở ra, biểu tình lại có một tia biến hóa. Này hơi thở, hắn vê khởi trong hộp chi vật, tinh tế quan sát lại phóng cánh mũi hạ nhẹ ngửi, rốt cuộc sắc mặt biến đổi. Tuy rằng không biết thứ này tác dụng, nhưng phân rõ muôn vàn dược thảo, Quách Bình Nhân cơ hồ liếc mắt một cái nhận định này đều không phải là vật phàm ni, hiện tại có thể nói chuyện ta đề nghị đi. Tô Linh cười xem đối phương phản ứng cũng không ngoài ý muốn. Này hộp thuốc mỡ nàng cố ý gia nhập linh thủy, dùng cũng là tiên giới phối phương. Càng không cần phải nói dược thảo đều là mang linh khí. Chỉ cần đối phương nhận biết thảo dược nhất định có thể cảm giác ra bất đồng. Nghe được nàng lời nói, Quách Bình Nhân nhẹ nhàng buông dược cục, nhịn xuống muốn lập tức nghiên cứu này thành phần ý tưởng. Gật gật đầu, Tô Linh thấy vậy, trên mặt lộ ra tươi cười. Hết chương.